Chương 436, kẻ thâm độc. Nếu như nói nghe lời Diệp Mặc hiện tại có một kẻ vui mừng, đó là Điền Du Năng. Tên thanh niên này lại kiêu ngạo như vậy, dám nói với Hứa Thạch lời đáng chết như vậy, hắn chết chắc. Hứa Thạch là người thế nào Điền Du Năng đương nhiên biết, cho dù là cao thủ nhà họ Lý tới đây cũng không dám nói lời giống Diệp Mặc. Cái gì mà ức hiếp thiên tổ, đúng là đồ không có não. Thiên tổ có thể ức hiếp được sao? Thằng nhóc này căn bản không biết thế nào là trời cao đất dày. Nếu cậu ta biết thiên tổ là gì, có lẽ không có nói ra những cái lời như thế này. Giờ có khóc cũng không kịp. Tên nhóc này nói cậu ta tên Diệp Mặc chẳng nét. Nghe cái tên này có chút quen quen mà thôi. Hứa Thạch khuôn mặt biến sắc. Gã ta từng nghe sư phụ đảm giác cũng không phải là đối thủ của tên thanh niên này. Nhưng gã không thể tin được sư phụ là tu vị tiên thiên. Một người tu vị tiên thiên không phải là đối thủ một tên nhóc 20 mấy tuổi. Hứa Thạch cũng không dám tin. Không ngờ gặp Diệp Mặc, Hứa Thạch không biết nên tiếp tục khiêu chiến với Diệp Mặc hay dừng. Gã ta từ chất xuất chúng, này là đệ tử xuất sắc nhất của đàm giác, xấp xỉ 40 tuổi là địa cấp sơ kỳ. Cho dù trong ngẩn môn, gã ta cũng được coi là thiên tài trong thiên tài. Nhưng bao nhiêu năm mới là lính, bây giờ lại yếu thế trước mặt Diệp Mặc, Hứa Thạch không biết sau này giấu mặt đi đâu. Điền Du Năng thấy mặt Hứa Thạch hơi tái, y nhưng đương nhiên không cho rằng Hứa Thạch đang sợ mà cho rằng Hứa Thạch đang giận. Diệp Mặc lúc này y biết, lúc này nên bày tỏ thái độ. Điền Du Năng sở dĩ từ hai tay trắng trèo tới vị trí hôm nay, ngoài việc y giỏi lợi dụng người khác còn giỏi việc gió chiều nào theo chiều đó. Một người bản lĩnh không phải chỉ biết lợi dụng người khác, phải biết thời gian nhanh nhất nên biết chọn về phe nào, sau đấy cố gắng đứng vững, hơn nữa còn phải biết bày tỏ thái độ một cách rõ ràng. Điền Vô Lăng có bản lĩnh như vậy, hiện tại cậu ta thành công nhảy vào trận đấu giữa Hứa Thạch và Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc ngay đến cả lời thâm độc như vậy cũng nói, lúc này chính là y lựa chọn đứng phe nào. Điền Du Năng cười lạnh, người trẻ tuổi này thường kiếu kiên nhẫn, chỉ mới mấy câu đã là nói hết những cái câu đáng chết kiểu ức hiếp thiên tổ. Anh là ai? Anh là thứ gì? Đây là chỗ quân đoàn trưởng Lý và huấn luyện Hứa nói với nhau. Ai cho anh chõ mõm vào? Huấn luyện viên Hứa là người. Anh có thể lớn tiếng nói chuyện hay sao? Cái tên này không được ai nuôi dưỡng sống như vậy. Điền Du Năng khẩu khí ác liệt muốn nói lời thâm độc. Y biết lai lịch gì mà không tầm thường, nhưng y càng ghê tởm thì càng dễ khiến cho thanh niên này tức giận. Như vậy thanh niên này tiếp tục gây chuyện, còn Hứa Thạch sẽ ra sức nói lại, cứ như vậy hai người nhất định xảy ra tranh chấp. Cho dù lai lịch của tên này thế nào, Hứa Thạch cũng coi tưởng hết. Đợi sau khi Hứa Thạch thu phục tên thanh niên này, Điền Du Năng lập tức chúc mừng. Hơn nữa có lẽ tên thanh niên này gây bất lợi cho Điền Du Năng, với ngạo khí của Hứa Thạch, Hứa Thạch nhất định bảo vệ hắn, không để cho hắn bị thiệt. Chỉ cần kết giao tốt với Hứa Thạch, y tin rằng Lý Thiên Tài cũng không vì cái tên thanh niên đối đầu Hứa Thạch. Hơn nữa một khi Điền Du Năng kết thân với Hứa Thạch, Khâu Gia sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Đừng nói chuyện gì khác, lúc nãy Lý Thiên Tài còn khoa tay múa chân trước mặt y, vậy mà Hứa Thạch mới tới lập tức thay đổi cách nói chuyện. Lý Thiên Tài rất sợ Hứa Thạch. Mặc dù đắc tội với tên thanh niên này có chút mạo hiểm, nhưng muốn lên cao thì làm gì có chuyện không trải qua nguy hiểm. Phú quý có thể lấy được trong gian khổ, đấy chính là suy nghĩ của Điền Du Năng. Bốp bốp, hai cái tát in trên mặt Điền Du Năng. Điền Du Năng chưa kịp phản ứng đã bị đạp xuống trúng ngực, cậu ta bị bay xa đến mấy chục mét mới lăn tròn trên đất, máu từ miệng phun ra, hơi thở khó khăn. Diệp Mặc đương nhiên biết suy nghĩ của Điền Du Năng, nhưng hắn không buồn tính táng toán lôi thôi với tiểu nhân. Cái đạp này chưa lấy mạng Điền Du Năng, nhưng cái tên Điền Du Năng này cũng chỉ là lửa mạng sống. Điền Du Năng quỳ rạp trên đất, một các cảnh vệ chạy tới đỡ. Cậu ta phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tên thanh niên này lại dám ra tay với y, ngay trong doanh trại, y định kêu người lập tức đánh chết Diệp Mặc. Dù y chỉ là sĩ quan nhưng ở đây y là cũng có vai vế. Nhưng một câu y không thể nói ra lời, chỉ có thể trông đợi Hứa Thạch nhanh chóng ra tay giết Diệp Mặc. Nhưng điều khiến Điền Du Năng thất vọng, Hứa Thạch không vì chuyện bị y bị Diệp Mặc đánh mà lập tức ra tay giết Diệp Mặc, hơn nữa là không hề nói lời kiêu ngạo như bình thường mà một mực im lặng. Điền Du Năng lòng lập tức trùng xuống, y cảm thấy kế hoạch lần này không thỏa đáng. Binh lính bốn phía thấy Diệp Mặc động thủ, người bị đánh lại là đoàn trưởng Điền, tuy rằng muốn xông lên, nhưng huấn luyện viên Hứa và đoàn trưởng Lý vẫn đứng im, nên là những người này không dám nào gì Diệp Mặc. Lúc này mọi thứ ngừng động. Trần Hoàng Chiết, cậu liên hệ với hàng tướng quân, nói với cậu ông ấy chuyện ngày hôm nay, đem chuyện oan luồn Quách Khởi Phương Vĩ phản ánh cấp trên, lập tức thu hồi lệnh truy nã. Diệp Mặc quay đầu nói với Trần Hoàng Chiết. À vâng, huấn luyện viên Diệp. Trần Hoàng Chiết sửng sốt, vẫn lập tức gật đầu thi hành. Y vẫn chưa tỉnh, cho dù Diệp Mặc có mạnh thế nào cũng không thể trực tiếp ra tay với sĩ quan cao cấp ngay trong doanh trại quân đội được. Ở đây cũng có người đứng đầu, nhưng Diệp Mặc lại ra tay mất rồi. Trần Hoàng Chiết thở dài, Điển dù nàng tự cho mình là thông minh, lần này đúng là thông minh quá liền bị thông minh hại. Chuyện của Điền Du Năng phe này lớn rồi. Diệp Mặc, cho dù anh có là huấn luyện của đội quân đội đặc chủng tiên phong, như thế này chẳng phải là quá coi thường người khác rồi sao? Hứa Thạch tức nghẹn, sau khi Điền Du Năng bị đá bay không nhịn được lên tiếng. Điền Du Năng nghe lời này lòng vô cùng kinh ngạc, y không hiểu Diệp Mặc nhưng vẫn thỉnh thoảng nghe nhắc tới. Có lẽ là một cái nhân vật vô cùng lợi hại, bây giờ bản thân y vì giúp đỡ Hứa Thạch mà bị đá bay, vậy mà Hứa Thạch không ra tay đánh trả, hơn nữa lại nói mấy cái câu vô tưởng vô phạt. Ý biết lần này là y chọn nhầm bên rồi. Sau đấy lại biết Diệp Mặc là huấn luyện viên quân đội đặc chủng tiên phong, cậu ta càng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này y mơ hồ thấy, nếu như y đã tỉnh táo thì Hàn tướng quân mà Diệp Mặc nói là Hàn Tại Tân, Hàn tướng quân, như vậy y càng thấy tuyệt vọng. Diệp Mặc lướt qua Hứa Thạch không đáp lời hắn, chỉ nói với Lý Thiên Tài, quân đoàn trưởng Lý, chuyện Khâu Chí Phi, phiền ông đứng ra giúp tôi xử lý. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề, trong quân đội lại có tên bại hoại như vậy là sỉ nhục của chúng ta. Lý Thiên Tài không sợ Diệp Mặc nhờ ông ta làm việc cho hắn, chỉ sợ Diệp Mặc không tìm ông ta. Hứa Thạch khuôn mặt biến sắc nhưng vẫn không có ý định ra tay với Diệp Mặc. Y vô cùng sùng bái sư phụ mình, sư phụ nói là tuyệt đối không được đụng tới Diệp Mặc. Y có thể không làm theo sao? Nếu Diệp Mặc không ra tay với Điển Du Năng, không biết chừng y còn đi kiếm Diệp Mặc đọ sức. Nhưng lúc Diệp Mặc ra tay với Điển Du Năng, y thấy rõ ràng hạ thủ không chút lưu tình. Nếu Diệp Mặc quả thực ghê gớm như lời sư phụ, nếu như mình và hắn so tài, nhất định lành ít dữ nhiều. Cho dù y không tin Diệp Mặc có bản lĩnh như vậy, nhưng y không muốn thử. Sư phụ không lừa y, chẳng may Diệp Mặc ra tay đàn tàn độc thì y coi như xong. Thấy Hứa Thạch rốt cuộc vẫn nén nửa giận xuống, nghe lời như vậy của Diệp Mặc không động thủ, Tống Ánh Trúc thầm thất vọng lắc đầu. Bản thân cô lại không thể ra tay, cô biết rằng tu vị của cô hiện tại không đáng nhắc tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm kín nể sự nhẫn nhịn của Hứa Thạch. Loại người thế này là loại người nguy hiểm nhất. Một kẻ không có bất kỳ hành động như y, giống như kho thuốc lổ, không có uy hiếp lớn. Nếu như ở tu chân giới, loại người Hứa Thạch mới là loại người nguy hiểm nhất. Dáng vẻ điềm đạm, không nói nhiều, có thể chịu đựng được công kích. Một khi để y nắm bắt được cơ hội, y nghĩ mọi cách tiêu diệt đối thủ một cách tàn độc. Nếu như mà Hứa Thạch động thủ, cho dù không giết chết y, Diệp Mặc cũng đánh cho y tàn phế. Nhưng Hứa Thạch không động thủ, Diệp Mặc không thể chủ động ra tay trước với y. Trong mắt Diệp Mặc lướt qua một cái tia thất vọng. Hứa Thạch có thể nhẫn nhịn chứng tỏ y thông minh, dù y kiêu ngạo nhưng chỉ kiêu ngạo trước người mà y có thể kiêu ngạo mà thôi. Tên Hứa Thạch này tuyệt đối không phải kẻ kiêu ngạo như vẻ ngoài. Diệp Mặc mặc dù muốn cho Hứa Thạch thành tàn phế nhưng lòng thầm khen ngợi y. Nếu như là hắn, Diệp Mặc cũng không có lựa chọn khiêu khích đối phương, nếu biết chắc rằng mình chắc chắn sẽ bị phế. Thoạt nhìn y có vẻ kiêu ngạo nhưng dẫu sao vẫn là kẻ yếu thế. Tống Ánh Trúc thấy vẻ mặt thất vọng của Diệp Mặc lập tức cảm thấy kinh hãi. Lẽ nào Diệp Mặc hy vọng Hứa Thạch ra tay? Chị Lô trở về rồi. Phương Vĩ ánh mắt sắc lạnh là người đầu tiên thấy Lô Lâm từ xe jeep nhảy xuống. Quách Khởi chạy về trước, chỉ cần Lô Lâm không xảy ra chuyện là tốt. Diệp Mặc thấy Lô Lâm không xảy ra chuyện, cũng không bị tra tấn, từ bỏ ý định cáo từ với Lý Thiên Tài. Sở dĩ hắn giao Khâu Chí Phi cho Lý Thiên Tài xử lý, bởi hắn không muốn làm gì nhà họ Khâu. Mặc dù nhà họ Khâu hai lần đắc tội hắn, nhưng đều không phải là do họ chủ động khiêu khích. Xử lý một mình Khâu Chí Phi là được, không cần thiết hắn cũng không có thời gian xử lý nhà họ Khâu. Nhà họ Khâu và nhà họ Tống không giống nhau, nhà họ Tống lúc nào cũng mong hắn chết, hơn nữa lúc nào cũng muốn ra tay với người thân quán, đây mới là động cơ khiến hắn giết người. Diệp Mặc, hắn không phải là chúa cứu tế, loại con ông cháu cha như các đại gia tộc nhiều lắm, căn bản không thể giết hết được. Chỉ cần không đụng tới Diệp Mặc, ai có thời gian quan tâm chúng có phải con ông cháu cha không, có kiêu ngạo gì hay không. Cho dù Diệp Khâu gia vẫn còn Xuân gia, Hạ gia, Đông gia, chuyện này mãi mãi không thể chấm dứt. Thấy Diệp Mặc mang ba người rời đi cùng với đoàn người của quân đoàn trưởng Lý, Hứa Thạch ngầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, y hận rằng không thể khiêu chiến Diệp Mặc, mặc kệ sư phụ căn dặn không được đụng tới người này. Trong mắt y, khi muốn y muốn ra tay, y cảm thấy một tia sát khí, chính là sát khí trên người Diệp Mặc. Hứa Thạch nhìn sư muội Tống Ánh Trúc của mình, cô là người từ trước tới nay không thích quan tâm tới chuyện người khác. Hôm nay vì chuyện Diệp Mặc và Quách Khởi chủ động xung đột, thậm chí ý định ra tay, lại không hề nói gì. Chuyện ngày hôm nay có gì rất khác thường. Chương 437: Bị đánh lén. Được quân đoàn trưởng Lý đưa tới trực thăng, đám Lô Lâm không dám tin. Như vậy là không có cách nào cứu vãn nữa rồi. Lầu Lâm nghe lời Quách Khởi và Phương Vĩ, không hề do dự gia nhập Lưu Sa. Mặc dù không hiểu nhiều về Diệp Mặc, nhưng mà dược phẩm Lạc Nguyệt không ai không biết tới. Úc Diệu Đồng cũng không dám tin Diệp Mặc mới ra ngoài một vòng đã đưa được người về, hơn nữa còn hủy bỏ được lệnh truy nã, dường như là chuyện hắn giết sĩ quan quân sự cũng không có chút ảnh hưởng. Úc Diệu Đồng cảm thấy cô không có cách nào hiểu hết về ông chủ này của cô, chỉ có Khinh Tuyết là cảm thấy bình thường. Cô tin tưởng Diệp Mặc, Diệp Mặc đến thứ thần bí như tu chân còn biết, chuyện này làm sao làm khó được. Diệp Mặc phát hiện khuôn mặt Úc Diệu Đồng hơi khó coi, lập tức hỏi: xảy ra chuyện gì sao? Khinh Tuyết nhẹ giọng: sản phẩm dưỡng nhan hoàn của chúng ta bị đưa tay rằng có tác dụng phụ, trong nước đã phát hiện 4 trường hợp bệnh chứng ngày một tăng. Tác dụng phụ? Diệp Mặc nhíu mày, hắn không tin dưỡng nhan hoàn có tác dụng phụ, điều này không thể. Loại thuốc này không phải là đan dược, nhưng là thành quả trải trên vạn năm tích lũy của đại lục Lạc Nguyệt, sao có thể có tác dụng phụ? Có kẻ ngầm ra tay với dược phẩm Lạc Nguyệt, đây là suy nghĩ duy nhất Diệp Mặc thấy, nhất định có kẻ đang đánh lén công ty hắn. Diệp Mặc thầm cười lạnh: không đánh chính diện được thì đánh lén được, ta khiến cho các anh muốn đánh nén cũng không được. Chị Úc, là ai muốn đánh nén công ty chúng ta? Diệp Mặc hỏi thẳng vấn đề, hắn đương nhiên không tin sản phẩm mình có vấn đề. Chủ tịch Diệp Xanh biết. Úc Diệu Đồng kinh ngạc, cho dù anh hắn có tin tưởng thuốc của mình thế nào cũng phải có chút nghi ngờ chứ. Diệp Mặc khẽ cười không trả lời, nếu quả thực là dây chuyền sản xuất của mình có vấn đề thì cũng không có chuyện 4 trường hợp xảy ra tại 4 nơi trong cả nước. Vì dưỡng nhan hoàn, dược phẩm Lạc Nguyệt là phân phối theo một tuyến, một đợt hàng phân phối tới cùng một địa điểm, không có chuyện bán ở một nơi ít, một nơi bên kia một ít, cho dù bán cho cả nước cũng không thể cùng xuất hiện bốn phía, xảy ra rất nhiều nơi. Linh Kinh Tuyết lại là trả lời, có lẽ là tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, bọn họ không phải đánh lén chúng ta trong bóng tối, mà đánh lén một cách lộ liễu, thậm chí sợ rằng chúng ta không biết rằng bọn họ đang đánh lén chúng ta. Diệp Bạc nhíu mày, lại có công ty kiêu ngạo vậy sao? Chuyện của Khinh Tuyết, hắn chưa có thời gian tính sổ với chúng, đám người này là chủ động tìm tới rồi. Úc Diệu Đồng gật đầu, đúng vậy, Khinh Tuyết nói đúng, tin tức dưỡng nhan hoàn của chúng ta vừa có vấn đề được truyền ra tập đoàn Y Dược Viễn Bắc lập tức lên tiếng. Họ nói họ không hợp tác với công ty bán thuốc hại người, hơn nữa các doanh nghiệp hợp tác với công ty bán thuốc hại người đều là đối tượng công kích của họ, thậm chí lên tiếng nghiêm khắc trách móc công ty sản xuất thuốc có tiềm thành phần hóa học để hại người. Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc bọn họ coi thường những công ty này, bọn họ không chỉ đích danh nhưng mà hành động lời nói ám chỉ tới dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta, hơn nữa tin tức còn chuyển rất nhanh, đều do bọn họ đứng sau thúc đẩy. Diệp Mặc thầm cười lạnh, quả là đánh lén một cách lộ liễu, bọn họ lên tiếng như vậy dược phẩm Lạc Nguyệt lập tức biết là do tập đoàn Y Dược Viễn Bắc bọn họ đánh lén. Làm như vậy giống như là việc Diệp Mặc làm với Hứa Thạch, là do tập đoàn Y Dược Viễn Bắc đánh lén các người đấy, các người làm được gì nào? Chuyện này vừa xảy ra, cả đám phóng viên bù tới Lưu Xà, chúng định tới xào huyệt của dược phẩm Lạc Nguyệt lên. Chiều hôm nay, lượng tiêu thụ dưỡng nhan hoàn và kiện tiểu hoàn chúng ta giảm mạnh, mặc dù vẫn tiêu thụ hết trong ngày, nhưng không còn xu thế, vừa tung ra bán hết sạch như trước. Đây mới là hôm đầu tiên tôi nghĩ tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng. Úc Diệu Đồng lo lắng, tác dụng phụ của triệu chứng thế nào? Diệp Mặc tiếp tục nói, cả người nổi mụn, lấm tấm đỏ, hơi nước càng ngày tập trung trên mặt. Đây mới là thời kỳ đầu, rất nhiều người cho rằng thời kỳ sau tác dụng phụ khiến khuôn mặt người ta bị hủy hoại. Úc Diệu Đồng biểu hiện không được lạc quan, dù biết rằng người bị hại nhưng mà cũng không có cách giải quyết. Diệp Mặc đã hiểu, lập tức nói, mọi người tiếp tục làm kế hoạch phát triển công ty, chuyện này giao cho tôi giải quyết là được. Chị Úc, lần trước tôi bảo chị xây dựng đại lý tiêu thụ ở huyện Tây Đồng, chị làm xong chưa? Úc Diệu Đồng lập tức nói, chị nhánh ấy trước mắt trong giai đoạn chuẩn bị vẫn chưa bán sản phẩm nào. Được, vậy tranh thủ thời gian, Quách Cởi và Phương Vĩ, còn Lô Lâm ba người bọn họ sau này là người của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta. Kinh Tuyết, lát nữa em sắp xếp chỗ ở cho Lô Lâm và mấy người phụ trách xây dựng Lưu Sa, còn có cả quản lý an ninh ở Lưu Sa cũng giao cho cô ấy là được, để Dương Cửu và Phương Nam tạm thời trợ giúp Lô Lâm. Diệp Mặc nói xong quay sang nói với Lô Lâm, đợi sau khi Hư Nguyệt Hoa tới Lưu Sa, cô trực tiếp phụ trách với Hư Nguyệt Hoa. Thế Lô Lâm và mấy người còn lại tán đồng với sắp xếp của mình, Diệp Mặc mới nói với Úc Diệu Đồng, cô đi kiếm dùm tôi một cái máy ảnh kỹ thuật số cao về, tôi chuẩn bị tới Hà Phòng một chuyến, tôi muốn xem tập đoàn Y Dược Viện Bắc rốt cuộc bản lĩnh gì. Nói xong Diệp Mặc dường như nhớ chuyện gì, lập tức nói với Úc Diệu Đồng, chúng ta hiện tại có người đi, hai nước thương nghị chuyện đất đai chưa? Úc Diệu Đồng lập tức gật đầu, hội nghị đã xong, bên chúng ta chỉ cần phái người đi tới hai quốc gia làm thủ tục là được. Chuyện này không chỉ có Diệp Mặc sốt ruột, tới Úc Diệu Đồng cũng cảm thấy sốt ruột. Nhận câu trả lời khẳng định, Diệp Mặc mới an tâm. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Diệp Mặc đi một vòng quanh Lưu Xà. Dưới sự sắp xếp của Dương Cửu và Phương Nam, Lưu Xà trở nên tốt hơn trước. Dù Lưu Xà vẫn phức tạp nhưng mà chuyện ép bán cướp bóc không còn xảy ra. Một thanh kiếm gãy khiến cho Diệp Mặc dừng chân. Đây là một cửa hàng vỉa hè. Người bán hàng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, không tu vị, có lẽ chỉ là một người thường, nhưng trên người cậu ta có mùi đất, không lẽ là tên trộm mộ. Trong cửa hàng có một ít đồ vật, một ít đồ trang sức, nhưng cái thu hút Diệp Mặc nhất là thanh kiếm gãy. Chuôi kiếm này Diệp Mặc biết vì thanh kiếm này là do hắn đánh gãy. Đây là lúc hắn luyện thành phi kiếm ở Vô Lượng Sơn gặp Trương Chi Hối. Phi kiếm của hắn đánh gãy thanh trường kiếm của Trương Chi Hối. Đây là chuôi kiếm của Trương Chi Hối. Lúc ấy hắn không giết Trương Chi Hối, bảo cậu ta tới Đoạn Quyền Đường, mục đích để diệt Đoạn Quyền Đường. Còn chuôi kiếm này là chuôi kiếm mà Trương Chi Hối mang theo lúc ấy. Chỉ là sau khi Trương Chi Hối đi, hắn không gặp lại. Thậm chí hai người là hẹn nhau ở Trương Gia Tuyên Giang một chuyến, nhưng lại không hề gặp Trương Chi Hối. Hơn nữa tộc trưởng họ Trương cũng không nói thấy Trương Chi Hối quay lại. Sau đấy hắn bận nhiều chuyện, nếu không có thời gian đi Đoạn Quyền Đường xem một chuyện thế nào. Thật không ngờ hôm nay thấy thanh kiếm gãy ở Trương Chi Hối, trong một cái quán vỉa hè Lưu Xa. Diệp Mặc khẳng định Trương Chi Hối rất quý chuôi kiếm này. Vì lúc Diệp Mặc đánh gãy kiếm cậu ta, Trương Chi Hối vẫn mang theo chuôi kiếm, bây giờ được bày bán trên vỉa hè Lưu Xa là chuyện thế nào. Thấy Diệp Mặc lấy thanh kiếm gãy, người thanh niên bán hàng lập tức nói: thanh kiếm này rất cổ đấy, mặc dù chỉ là thanh kiếm gãy nhưng giá trị sưu tầm chắc chắn không nhỏ. Tôi không hiểu về thanh kiếm này mới đem ra bán, nếu anh có hứng thú tôi có thể giảm giá. Diệp Mặc gật đầu nói: không tồi, tôi rất có hứng thú với thanh kiếm gãy này, nhưng cậu nhất định phải nói với tôi về lai lịch thanh kiếm, tôi mới mua nó. Nghe Diệp Mặc nói muốn biết lai lịch thanh kiếm, chàng trai lập tức thao thao bất tuyệt. Lai lịch thanh kiếm này không hề bình thường chút nào. Lúc ấy tôi và vài người bạn phát hiện ra gì chỉ của thanh cổ lâu lan ở sa mạc. Cậu thanh niên muốn tự biên tự diễn, bị Diệp Mặc lười cười cắt ngang: nếu như cậu tiếp tục bịa chuyện, tôi lập tức tống cậu ra khỏi Lưu Xa, hoặc cho cậu ngồi ở đáy nhà tù Lưu Xa. Diệp Mặc ngữ khí nói đầy uy hiếp. Sau khi nói xong, Diệp Mặc giật mình. Hắn biết Lưu Xa không có nhà tù, nhưng nếu dựng một cái nhà tù ở Lưu Xa không phải là quá tệ. Nhưng làm vậy khác gì là xây dựng một cái thành phố của một quốc gia. Diệp Mặc lắc đầu bỏ qua chuyện này. Cậu thanh niên dùng mình, mặc dù Lưu Xa khắp nơi đều có hoàng kim, nhưng pháp luật ở đây lại là không kiện toàn. Một khi ngồi tù ở đây, cậu cả đời cũng đừng mong ra ngoài. Người này dám nói như vậy nhất định là người có chỗ đứng ở Lưu Xa. Tôi nói, mặc dù Diệp Mặc biết ở đây không có nhà tù, nhưng tên thanh niên này không biết, lập tức nói: khi tôi và mấy người bạn lên núi Thanh Tiếu ở Tứ Xuyên Nam trước chuyện, nhặt được chuôi kiếm này ở thung lũng. Xung quanh thanh kiếm gãy có thứ gì không? Diệp Mặc trầm mặc hỏi. Người thanh niên không dám giấu giếm vội nói: quanh thanh kiếm gãy còn có vết máu, một ít vải bị xé rách, tôi nghĩ là có người đó một mình lên núi gặp dã thú. Diệp Mặc vừa nghe biết Trường Chỉ Hối lạnh ít dữ nhiều. Lúc ấy hắn có nói sao huyệt của Đoạn Quyền Đường là trên núi Thanh Tiếu, như vậy thanh niên này không hề nói dối. Nhưng Diệp Mặc biết bản lĩnh Trường Chỉ Hối, tu vị là địa cấp trung kỳ, nói chi là chủ lực Đoạn Quyền Đường đã bị Diệp Mặc giết. Cho dù Diệp Mặc chưa giết chúng, với tu vị của Trường Chỉ Hối cũng không bị giết bởi Đoạn Quyền Đường. Xem ra Trường Chỉ Hối gặp phải kẻ hung ác nào rồi. Trường Chỉ Hối vì làm việc giúp hắn xảy ra chuyện, hắn phải đi điều tra. Thanh kiếm này bao tiền? Tôi mua. Diệp Mặc cầm kiếm nói: 1.000, không, 500 đồng là được. Tên thanh niên lập tức thay đổi, cậu ta sợ Diệp Mặc là lưu manh ở Lưu Xà. Diệp Mặc lấy 1.000 ném cho tên thanh niên: 1.000 đi, cậu vẽ lời cậu nhặt được thanh kiếm này cho tôi xem. Thế Diệp Mặc không quan tâm tới tiền, tên thanh niên vội lấy tiền cũng đúng. Quanh Lưu Xà này đều là người có tiền, làm gì có ai để ý mấy trăm đồng bạc. Diệp Mặc cầm thanh kiếm và tấm bản đồ tên thanh niên ấy vẽ, lòng đầy hoài nghi về công ty Lạc Nguyệt. Hắn nghĩ Trường Chỉ Hối là một trong mấy người có tu vị tốt nhất trên trái đất này, sao lại có bị một cái kẻ vô danh nào đó giết chết được. Chương 438. Trong nhà toàn khách quý. Diệp Mặc cầm lấy chiếc máy ảnh, tuy rằng rất muốn cùng bên Khinh Tuyết một đêm, nhưng mà Khinh Tuyết cũng biết Dưỡng Nhan Hoàn xảy ra chuyện, càng giải quyết sớm càng tốt. Cô cũng muốn để Diệp Mặc bên mình, tuy vậy cô cũng phân ra rõ ràng điều nào là quan trọng hơn. Trước khi Diệp Mặc đi, Hương Nguyệt Hoa dẫn người đi Lưu Xa rồi. Còn về việc xây dựng hiện nay ở Lưu Xa, Diệp Mặc chưa vội, chỉ cần có tiền có người. Còn về chuyện xây dựng thế nào thì hắn chưa lo nghĩ nhiều. Năng lực của Hương Nguyệt Hoa hắn biết rõ nhất. Hắn tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Hương Nguyệt Hoa thì Lưu Xa sẽ ngày một thay đổi. Điều khiến Diệp Mạc lo lắng lớn nhất không phải sự việc xây dựng ở Lưu Giá hay phát triển dược phẩm Lạc Nguyệt. Hắn tin rằng với sự lãnh đạo của Hư Nguyệt Hoa và Khinh Tuyết, hai bên đều không có vấn đề. Điều khiến Diệp Mạc lo lắng chính là việc lãnh thổ của Lưu Giá. Cái này liên quan tới hai nước kia. Nếu như muốn mở rộng Lưu Giá, thậm chí phải mua đất từ phía Hoa Hạ. Nơi này không phải là tu chân giới, mặc dù nơi này cũng là nơi mà sức mạnh dựa vào nắm đấm, nhưng dù sao vẫn phải có chút e dè. Nếu như là tu chân giới, chỉ cần bạn lĩnh đủ, dù có làm gì kẻ khác có phải diệt môn, vẫn là có người tới nhà chúc mừng. Tu chân giới không có chuyện giúp người gặp nạn, chỉ có thấy cảnh người gặp nạn thừa cơ hãm hại mà thôi. Bởi vậy chẳng may nếu mấy cái nước kia không đồng ý, Diệp Mặc phải ra tay, cho dù không có quần cầu chính nghĩa, cũng phải là một chiếc áo sơ mi có hai chữ chính nghĩa. Có điều Diệp Mặc mặc dù là tới từ tu chân giới, nhưng tác phong của hắn luôn là nếu như không có người nào làm hại hắn, hắn không hại lại. Nếu như người ta muốn bán đất cho hắn lẽ nào lại đánh người ta? Đây là điều mà Diệp Mặc mong muốn, không phải. Nhưng mà Diệp Mặc cũng hiểu rõ ràng, đất Lưu Giá nếu không phải là Diệp Mặc hắn ra tay xây dựng công xưởng, thì nơi này chỉ là một cái khu đất không ai hỏi tới. Nếu hai cái nước kia không muốn bán, chắc chắn không phải vì vất miếng này quý, mà muốn dựa vào điểm này để đạt được lợi ích lớn hơn. Diệp Mặc lắc đầu, quyết định tạm thời không có nghĩ tới chuyện này. Khi dứt bỏ được tâm sự trong lòng, Diệp Mặc mới phát hiện hắn đã tới đất Hạ Phong. Tới Hạ Phong, Diệp Mặc ngoài việc đến nhà họ Viễn tìm kiếm chứng cớ, còn muốn tới huyện Tây Đồng thăm bạn học là Thi Tu. Lần trước Thi Tu được hắn giúp đỡ được bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện Tây Đồng. Mặc dù vẫn là giữ chức trưởng phòng, nhưng cũng là vấn đề thời gian. Viễn gia ở Hạ Phong mặc dù không được nằm trong danh sách đại gia tộc Hoa Hạ, nhưng lại đứng đầu ở Hạ Phong, không có gia tộc nào sánh bằng. Có thể nói Hạ Phong chính là địa bàn Viễn gia, không ai động được nhà họ Viễn. Sau khi Diệp Mặc tới Hạ Phong, hắn không có đi tìm Lý Xuân Sinh. Dù hắn biết Lý Xuân Sinh là phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố, nhưng hắn lại muốn xem có phải là nói và làm điều như nhau. Hắn muốn biết Thi Tu có hay không vững chân ở Tây Đồng. Hơn nữa, Lý Xuân Sinh liệu ủng hộ cậu. Mặc dù đưa Thi Tu về Tây Đồng, nhưng Diệp Mặc biết chuyện trong cái giới quan trường không phải đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài. Một bước đi sai hay bị kẻ khác ám hại, chỉ có con đường làm quan Thi Tu chấm dứt. Chuyện này Diệp Mặc căn bản không có cách nào để giúp cậu ta, hoàn toàn dựa vào năng lực cậu ta. Nhưng nhất hắn chỉ có thể cho khi tu không thể lăn lộn ngoài đời thì để cậu ta đi Lưu Giá mà thôi. Muốn hỏi thăm xem Viễn gia ở chỗ nào thật quá đơn giản ở Hạ Phong. Có thể không biết chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tên gì, tuyệt đối không ai không biết nhà họ Viễn. Tập đoàn Dược Viễn Bắc trở thành ngọn cờ đầu của Hạ Phong, là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu châu Á. Tập đoàn Dược phẩm Viễn Bắc tọa lạc ở sông Hà. Khác biệt là tập đoàn này là một công ty khác phía sau của tập đoàn Dược Viễn Bắc, chính nhà Viễn gia. Nó là một cái biệt thự được xây dựng cái kiểu trang viên rộng lớn. Biệt thự không chỉ rộng rãi mà nhà cửa bên trong thiết kế giống như là sinh cơ các cơ quan triều đình phong kiến. Điểm khác biệt duy nhất là nhà Viễn gia này lớn hơn nhiều so với dinh thự cơ quan phong kiến, hoặc có thể nói là hiện đại hơn nhiều. Diệp Mặc bước vào trụ sở làm việc của tập đoàn Dược Viễn Bắc. Đây là một tòa cao ốc 38 tầng. Có thể nói về vẻ đồ sộ của nhà này, thấy được khí thế của Viễn gia. Thực sự là thế. Bắt đầu khi chọn địa điểm xây dựng tòa nhà Viễn Bắc, Viễn Chí Dung là gần như mời hết tất cả các thầy phong thủy của Hoa Hạ. Sau khi tiếp thu ý kiến lực lượng đông đảo các thầy phong thủy, mới quyết định xây dựng cái tòa nhà Bắc Viễn 38 tầng bên bờ sông Ô Hà. Hơn nữa còn là lập ra một cái đàn phong thủy đảm bảo sự thịnh vượng lâu bền tập đoàn Viễn Thị. Sau khi tòa nhà Viễn Bắc được xây dựng, quả nhiên không làm Viễn Chí Dung thất vọng. Danh tiếng tập đoàn Dược Viễn Bắc càng lớn, thậm chí 3 năm trước nghiên cứu sáng chế thành công một loại thuốc tên là Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch. Tập đoàn Dược Viễn Bắc trở thành tập đoàn dược lớn nhất châu Á. Hiện nay không có bất kỳ ai có thể làm lung lay danh hiệu tập đoàn dược lớn nhất châu Á Dược Viễn Bắc. Một doanh nghiệp dược phẩm như vậy, có thể nói là trong nước không có gia tộc nào dám đắc tội. Muốn giao hảo còn khó, ai muốn đắc tội với con rồng khổng lồ này. Vậy mà vẫn có một cái doanh nghiệp không hiểu tốt xấu, phải trái, ỷ lại danh tiếng một cái dưỡng nhan hoàn, không những không thèm để mắt tới tập đoàn Dược Viễn Bắc, còn là thẳng thừng lên tiếng đối đầu. Về cái cuộc chiến giữa dược phẩm Lạc Nguyệt và tập đoàn Dược Viễn Bắc, rất nhiều doanh nghiệp chỉ là đứng một bên xem cảnh huyên náo, bọn họ chỉ mong hai cái doanh nghiệp này đối nhau. Tuy vậy, đa phần các doanh nghiệp đều biết dược phẩm Lạc Nguyệt mặc dù nổi danh nhờ công dụng thần kỳ hai loại thuốc viên, nhưng muốn đối đầu với tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc vẫn còn kém quá xa. Sự thật quả nhiên không nằm ngoài dự đoán số đông. Dược phẩm Lạc Nguyên mới lội được mấy tháng xảy ra vấn đề lớn, dưỡng nhan hoàn xuất hiện tác dụng phụ, hơn nữa có thể hủy hoại dung nhan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đối với những chuyện này, người ngoài ngành đều có thể nói năng thận trọng. Rất nhiều người là hiểu chuyện gì xảy ra, sự thật có một chuyện khác. Cũng có rất nhiều người cười nhạo dược phẩm Lạc Nguyên, một cái doanh nghiệp nhỏ bé lại dám đi đối đầu với một tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tập đoàn Viễn Bắc sở dĩ trở thành cánh chim đầu đàn của ngành dược châu Á, nào chỉ dựa vào sản phẩm hàng đầu của họ, bộ máy quản lý dược phẩm Lạc Nguyệt vẫn còn non yếu. Có khi những cái sản phẩm tốt không có nghĩa là doanh nghiệp làm ra sản phẩm có thể tiến xa. Khi Diệp Mặc bước vào gian phòng khách nguy nga nhà họ Viễn, phòng khách lúc này toàn khách quý, đa phần bọn họ là doanh nghiệp y dược đến để lên tiếng ủng hộ tập đoàn dược Viễn Bắc. Còn có một số người, những người có vai vế lớn trong gia tộc họ Viễn, thậm chí có nhân vật quan trọng ở Hà Phong. Mặc dù Diệp Mặc không quen biết với những người này, nhưng mà chắc chắn rất nhiều người là doanh nghiệp hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tàng hình đi vào thư phòng Viễn Chí Dung. Hắn biết rằng thông thường những người đó thường thích bàn luận việc cơ mật trong thư phòng. Trong thư phòng của Viễn Chí Dung, Diệp Mặc làm một số dấu hiệu thần thức, lại sang phòng họp làm tiếp một số cứu dấu hiệu thần thức, rời khỏi biệt thự nhà họ Viễn. Hắn hiện tại giờ chính là lúc Viễn Chí Dung đang hài lòng tự mãn, cho dù y không coi được Lạc phẩm Lạc Nguyệt ra gì, y cũng chẳng thể nào nói ra âm mưu giữa chốn đông người thế này. Chủ tịch Viễn, nếu như nước Hoa Hạ chúng ta không có tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chống đỡ lần này, chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt chẳng khác nào là mất mặt ngành y dược của Hoa Hạ. Một cái người đàn ông to béo lừng chén rượu lấy lòng Viễn Chí Dung. Viễn Chí Dung cười cười, hả, hôm nay không có thảo luận về công ty khác, tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc sở dĩ có ngày hôm nay là nhờ vào uy tín. Những cái kẻ lừa bịp hại người khác sớm muộn cũng bị lôi ra ánh sáng, chuyện lừa gạt đó chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà thôi. Đương nhiên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ông Ngưu luôn là ủng hộ tập đoàn dược Viễn Bắc chúng tôi, cũng chính là một cái động lực để chúng tôi kiên trì vì đường lối nhân dân phục vụ. Chén rượu này là tôi xin kính chủ tịch Ngưu. Nói xong, Viễn Chí Dung nâng chén mời một người đàn ông trung niên đầu rụng hết tóc. Người đàn ông trung niên lập tức nói, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn khách khí rồi. Cái việc kinh tế của Hà Phòng chúng ta có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng liên hệ mật thiết với sự ủng hộ tập đoàn dược Viễn Bắc. Một doanh nghiệp có dược phẩm lớn là tích lũy bao năm mà thành. Đâu chỉ đơn giản nói hưng thịnh là hưng thịnh. Đáng tiếc rất nhiều quan viên chúng tôi không nhìn hướng phát triển lâu dài, càng không đặt an nguy của người dân lên hàng đầu. Ai? Tôi đồng ý với phát biểu của chủ tịch Ngưu. Mặc dù lời nói tôi sắc nhọn, nhưng mà phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ông Lý Xuân Sinh mới tới Hà Phòng đã muốn tiến cử dược phẩm Lạc Nguyệt. Mặc dù phó chủ tịch huyện là vì sự phát triển của kinh tế Hà Phòng, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt tôi cảm thấy không tin được. Quả nhiên chưa được bao lâu dược phẩm Lạc Nguyệt xảy ra chuyện. Lại là một người đàn ông trung niên nhìn chính trực lên tiếng. Lúc này chủ tịch ủy ban nhân dân Ngưu lừng chén nói, lão Lưu tính tình bộc trực, hôm nay yến tiệc nhà chủ tịch hội đồng quản trị chúng ta đừng bàn chuyện chính trị, uống rượu nào. Mọi người nâng cốc, tất cả uống sạch cạn. Không khí trên bàn rượu càng lúc càng náo nhiệt. Diệp Mặc tìm một quán rượu, thần thức của hắn tập trung vào dấu vết thần thức. Một khi hắn có người chạm tới, hắn lập tức biết. Hắn tin hôm nay Viễn Chí Dung mời nhiều người như vậy chắc chắn không đơn giản chỉ là uống rượu. Những người này nhất định là phe cánh Viễn Chí Dung. Sau khi tiệc rượu này xong là lúc chuyện muốn bàn. Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Một cô em quẩy bà xinh đẹp đến chỗ ngồi Diệp Mặc nũng nịu nói. Gì cũng được, Diệp Mặc khoát tay nói. À, cô em sửng sốt một lát, gì cũng được à? Quầy bác của họ có trăm loại rượu đủ loại, hơn nữa giá là chênh lệch rất lớn. Gì cũng được, rốt cuộc là loại rượu nào? Rượu nội địa hay là nhập khẩu, vàng đỏ hay rượu trắng? Đây chẳng phải làm khó người ta sao? Cô cứ mang hai ly rượu Thanh Diệp Thanh Hoa là được. Tiền rượu của quý khách này tính vào tiền thanh toán của tôi. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi tới ngồi cạnh bàn rượu gọi Diệp Mặc một ly cocktail. Rượu Thanh Diệp Thanh Hoa, Diệp Mặc sửng sốt. Hắn có một cái cây Thanh Diệp Thanh Hoa, tại sao tên rượu giống như cây cỏ kia? Xem ra người phụ nữ trước mặt không phải người tầm thường. Chương 439, Rượu Thanh Hoa, Thanh Diệp. Nghe thấy lời người phụ nữ, cô gái quầy bà lập tức gật đầu rồi lùi ra. Người phụ nữ này cô ta đương nhiên biết. Người trong quán rượu đều gọi người phụ nữ này là Trụy Danh. chính là người đã giới thiệu bán loại rượu Thành Hòa Thành Diệp này ở quán. Bởi vì nguyên liệu chủ yếu là lên rượu này là cô ấy mang tới, chứ có điều vì ít người biết đến nên cũng ít người gọi. Để cho rượu của mình tiêu thụ tốt hơn, người phụ này luôn ở trong quán rượu tiếp thị sản phẩm rượu Thành Hòa Thành Diệp. Nhưng cách cô giới thiệu sản phẩm không giống với cách người khác thường làm, hoặc nói cách khác, nó có phần quái dị. Thông thường cô chỉ giới thiệu này với người lạ, chưa bao giờ tự giới thiệu sản phẩm với người quen. Hơn nữa cô thường chỉ giới thiệu một lần, thậm chí là tự mình tính tiền. Càng là người lạ từ nơi khác tới, cô càng thích giới thiệu. Nhưng một khi cô giới thiệu cho ai một lần thì sẽ không giới thiệu cho người đó tới lần thứ hai, cho dù là vì nguyên nhân gì. Tuy vậy cũng không phải là cô tự thanh toán cho mỗi vị khách tới quán, chỉ là có một số người rất ít được cô thanh toán mà thôi. Đa phần khách cô cũng chỉ có nói một câu: mang một ly rượu Thành Hoa Thanh Diệp lên đi, rượu này rất ngon. Kỳ thực những cái lời giới thiệu sản phẩm của cô mới thật đơn giản, làm sao chỉ bốn chữ rượu này rất ngon, từ trước tới giờ không miêu tả gì thêm. Hơn nữa, nếu như khách hàng từ chối, cô tuyệt đối không bao giờ giới thiệu lần thứ hai. Ông chủ quán rượu nói với cô cách giới thiệu sản phẩm này chưa thật hấp dẫn, cho dù là có khách. Cũng là vì sự lạnh lùng lần thứ hai của cô khiến khách đi mất. Nhưng cô cứ y nguyên kiên trì mỗi ngày lại giới thiệu của mình với khách hàng lạ mặt. Dường như đối với cô, bán ra ly rượu đầu tiên mới là quan trọng nhất. Còn chuyện khách hàng có quay lại hay không, cô căn bản không quan tâm. Có thể nói, chị Doanh là một người kỳ lạ. Tuy vậy, với sự giới thiệu của cô thì hoàn toàn tình hình bán rượu Thành Hòa Thành Diệp phải tốt hơn một chút. Nhưng bởi vì màu sắc loại rượu này không đẹp, bởi vậy chỉ có thể bán chạy hơn trước một chút. Có thể nói là nếu không có sự giới thiệu của chị Doanh thì cái loại rượu này không biết chừng đã biến mất khỏi quầy rượu. Bởi rượu Thanh Hoa Thanh Diệp này chính do cô mang tới. Lại thêm, cô cả năm giới thiệu rượu Thanh Hoa Thanh Diệp trong quán, mỗi khi bán được một ly rượu cô lại được trích phần trăm. Người thanh niên trước mặt vừa nhìn là biết người lạ, từ trước tới giờ chưa từng tới quán rượu. Bởi vì vậy mà chị Doanh tới đã mời Diệp Mặc uống rượu, cũng là giới thiệu rượu Thanh Hoa Thanh Diệp. Chuyện ấy với người trong quán rượu đều là hết sức bình thường. Rượu Thanh Hòa Thành Diệp, Diệp Mặc bất giác thốt lên, không ngờ là có chuyện trùng hợp như thế. Bất ngờ lại gặp một cái tên rượu giống hệt cây cỏ Thanh Hòa Thành Diệp mình trông. Người phụ nữ mỉm cười: vâng, rượu này rất ngon, tôi chưa từng gặp anh trong quán rượu này, chắc hẳn là trước giờ anh chưa từng uống. Diệp Mặc gật đầu nói: không sai, thực sự tôi chưa từng uống, nhưng cái tên rượu này có hơi quen, bởi thế tôi nên có chút ngạc nhiên. Người phụ nữ thản nhiên: chắc là cậu ở nơi khác có ai nói về loại rượu này, có điều sau khi anh uống rồi thì chắc chắn sẽ thích. Mặc dù loại rượu này cốc tai nhưng mà khẩu vị rất tươi nguyên, không pha chút vị bụi trần. Đáng ngạc nhiên rằng hôm nay chị Doanh nói thêm vài câu quảng cáo, không rõ là vì dáng vẻ Diệp Mặc hay bởi lý do gì. Diệp Mặc lắc đầu: không, tôi biết có một loại cỏ tên Thanh Hoa Thanh Diệp chứ không phải là vì loại rượu này. Sao, anh từng nghe về cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp? Người phụ nữ bất chợt kinh ngạc, lết mặt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, rõ ràng có vẻ kích động, toàn thân run rẩy, biểu lộ sự lòng mất bình tĩnh. Diệp Mặc kỳ lạ, người phụ nữ này từ biểu hiện và lời của phụ nữ, hắn hẳn nhìn đương nhiên biết cô ta biết chắc chắn cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp. Nhưng cái tên cỏ này là do hắn mang từ Đại Lục Lạc Nguyệt tới, người phụ nữ này sao có thể biết? Mà cho dù cô ta biết chắc chắn, chỉ gọi là Liễu Thanh La mà thôi, tại sao gọi là Thanh Hoa Thanh Diệp? Cái tên Thanh Hoa Thanh Diệp nói chính xác hiện tại ngoại trừ hắn và em gái Đường Bắc Phi biết, không ai biết. Mà em gái hắn cũng không thể xem, cũng không đem sự việc này kể bừa bãi cho người nào. Lẽ nào người phụ này cũng tới từ Đại Lục Lạc Nguyệt? Điều này là không thể nào. Ở Đại Lục Lạc Nguyệt, nếu như cô ta biết cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp, chứng tỏ cô ta nhất định là tu chân. Một người tu chân sao có thể ở nơi này làm công việc của gái mua vui, thu hút người khác mua rượu? Thì mà không biết cô chị Doanh này là giới thiệu sản phẩm. Chị Doanh, rượu Thanh Hoa Thanh Diệp tới rồi. Cô gái ban nãy chào hỏi Diệp Mặc mang hai ly cocktail. Diệp Mặc thu lại ánh mắt nhìn hai cái ly đặt trên bàn. Màu xanh khiến người uống hơi sợ, nhưng mũi Diệp Mặc ngửi, nét mặt thay đổi. Mùi của cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp tuyệt không sai, chính là vị cỏ này. Diệp Mặc không đợi người phụ nữ đối diện nói, lần ly rượu Thanh Hoa dền lên trên uống một ly cạn sạch. Một cái dòng linh khí nhẹ nhẹ gần như không cảm nhận được theo rượu chơi vào cổ họng Diệp Mặc. Quả là Thanh Hoa Thanh Diệp không sai, tuy chỉ có một khoảng thời gian ngắn nhưng không nghi ngờ gì đích thực là cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp. Trong quán rượu bình thường là dùng cỏ thanh hoa thanh diệp chiết xuất rượu, lại chỉ nằm các loại cocktail thường. Lòng Diệp Mạc lập tức cảm thấy trồng trành, là ai? Tại sao có một cái dấu vết to lớn như vậy? Cho dù là ẩn môn lớn mạnh cũng không thể nào có cái lối đi táo bạo như vậy. Nếu ly rượu này có phần cỏ của thanh hoa thanh diệp, hoàn toàn có thể phân tích ra ly rượu này đáng giá là mấy chục ngàn tệ. Diệp Mạc đương nhiên biết ly rượu này không đến mấy chục ngàn. Một người phụ nữ xa lạ không thể nào dùng ly rượu có giá đến mấy chục ngàn mời một người lần đầu gặp. Nét mặt người phụ nữ có chút xúc động, dường như cho tới giờ không kịp phản ứng. Cô dường như muốn nói gì với Diệp Mạc, chứ có điều nói không lên lời. Anh thực sự từng nghe qua cỏ thanh hoa thanh diệp? Người phụ nữ không dám tin liền hỏi. Diệp Mạc lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ thú vị. Hắn đánh giá cẩn thận người phụ nữ trước mặt, cô ta cao chừng 1m7, làn da không hẳn trắng nhưng mà láng bóng khỏe mạnh, mái tóc không dài rõ ràng là hơi cầu kỳ. Tuy rằng cách trang điểm của ta khá quyến rũ, nhưng ánh mắt thù lại không có vẻ đẹp chân chính. Nếu như nhất định phải nói chính xác, cô ta có lẽ gì thu hút người khác, chính là phần ngực lớn hướng về phía trước. Tuy người phụ nữ này biết về cỏ thanh hoa thanh diệp, nhưng Diệp Mạc khẳng định cô ta thứ nhất là chưa từng tu luyện cổ võ, thứ hai chưa từng tu luyện công pháp tu chân, chỉ là một người bình thường. Còn về lướt ra bóng láng, chắc là do uống rượu thanh hoa thanh diệp từ lâu mà có. Diệp Mạc gật đầu, đúng vậy, tôi xác nhận mình biết cỏ thanh hoa thanh diệp, hơn nữa biết về loại dược liệu này, thậm chí tôi còn biết nó có một cái tên khác là... Xin hỏi quý danh, người phụ nữ lấy lại bình tĩnh, mặc dù trong mắt kích động, nhưng không có thấy biểu hiện nữa. Nhưng trong ánh mắt sương khói mờ mờ của cô ta vẫn là không biến mất trước Diệp Mạc, cô ta ngắt lời hắn, có thể thấy rõ, cô cố ý, mục đích là không để Diệp Mạc nói cái tên còn lại. Diệp Mạc lập tức dừng, hắn đương nhiên hiểu ý người phụ nữ này, cố ý ngắt lời hắn. Mặc dù không rõ ý cô ta nhưng Diệp Mạc vẫn chọn không có nói ra. Tôi tên là Lục Doanh Doanh, chỗ tôi cách nơi đây không xa, có thể tới chỗ tôi ngồi một lát không? Người phụ nữ đột nhiên nói. Diệp Mạc sửng sốt, hắn với người phụ nữ Lục Doanh Doanh này chẳng qua là gặp mặt lần đầu, thậm chí đến tên cô, đến tên hắn cô còn chưa biết, tại sao mời hắn về? Hơn nữa Diệp Mạc nhìn thấy người phụ nữ này tên Lục Doanh Doanh không phải là người phụ nữ lạ lơi, tại sao lời nói và làm việc của cô ta khác nhau như thế? Thế Diệp Mạc nghi hoặc, Lục Doanh Doanh cúi đầu. Tôi chỉ muốn bàn với anh về lợi ích của cỏ thanh hoa thanh diệp thôi. Việc kinh doanh quán rượu khá tốt, lời Lục Doanh Doanh tuy rất nhỏ, nhưng lời mời của cô bị những người xung quanh nghe thấy. Rất nhiều người quen Lục Doanh Doanh cảm thấy kỳ lạ. Người phụ nữ này luôn làm kinh doanh trong quán rượu, nhưng cô ta chỉ bán rượu thanh hoa thanh diệp, chưa bao giờ bán thân. Không ngờ hôm nay cô ấy chủ động mời một chàng công tử bột về nhà, đích thực có chuyện mờ ám. Điều quan trọng nhất là thanh niên này mới nhìn đã biết không phải người có tiền. Tuy hắn nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, quần áo và giày của hắn rất bình thường, không phải là hàng hiệu nước ngoài. Có phải dây thần kinh nào của Lục Doanh Doanh có vấn đề không? Nhiều năm như vậy, những cái kẻ giàu có thượng lưu đẹp trai ở đây vô khối, chưa từng thấy cô chọn ai. Diệp Mạc khẽ mỉm cười, hắn đang định hỏi Lục Doanh Doanh này xảy ra chuyện gì. Loại cỏ thanh hoa thanh diệp này là thuộc linh thảo cao cấp thấp, thông thường mọi người không có cách nào chăm sóc cái loài cây này, quán rượu này không ngờ lại đem nó vào rượu, đúng là chuột xa chính gạo, lãng phí lương thực. Hắn đương nhiên muốn biết nhiều cỏ thanh hoa thanh diệp như vậy tới từ đâu, chẳng lẽ cô ta phát hiện ra một cái thung lũng truyền có cái loài dược liệu này sinh sống. Nghĩ tới đây, hắn đang định đồng ý, lòng giật mình, dốn thần thức của hắn đã bị khuấy động. Khuôn mặt Diệp Mạc lộ nụ cười lạnh lùng, nhanh quá, hắn rời đi chưa tới một tiếng đồng hồ. Được thôi, nhưng bây giờ tôi phải đi một chỗ, cô cứ ở đây đợi tôi, đợi tôi xong việc lập tức quay lại tìm cô. Diệp Mặc nói xong lập tức ra khỏi quán rượu, không hề dừng một chút. Sau khi Lục Doanh Doanh kịp phản ứng, bóng lưng Diệp Mặc biến mất. Lục Doanh Doanh chạy nhanh nhất có thể đến trước cửa quán rượu, nhưng mà chưa thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu. Lục Doanh Doanh ủ rũ như tóc trên đầu bị cắt hết, cô đợi suốt 3 năm cuối cùng tìm được một người biết về cỏ thanh hoa thanh diệp, nhưng người đó thậm chí chưa nói được mấy câu đã đi. Chương 440, căn cứ nghiên cứu dưới lòng đất. Không được, nhất định phải đợi cậu ta quay lại. Nghĩ tới đây, Lục Doanh Doanh ngồi xuống. Có thể nếu như không đợi được Diệp Mặc, cô cũng không buông xuôi. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đây chỉ là cái cách suy nghĩ đơn phương của mình. Diệp Mặc chạy tới biệt thự nhà họ Viễn. Trong phòng Viễn Chí Dung, hắn thấy 5 người. Bên trái 3 người, trong đó một người 50 tuổi, trên trán có vết sẹo mũi sụp, hơn nữa nhìn có khí thế. Diệp Mặc đoán chừng những người này Người này là Viễn Chí Dung. Có một người bên cạnh Viễn Chí Dung tầm 40, tướng mạo dũng mãnh. Bên phải hai người, trong đó là một người chính là người đàn ông vẻ mặt chính nghĩa mà Diệp Mặc nhìn thấy trên bàn rượu. Tên họ là gì Diệp Mặc không biết. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi. Diệp Mặc đoán người thanh niên này là hẳn Viễn Kỳ Bân. Vừa nghĩ đến chuyện Viễn gia phái người lên máy bay ra tay với Khinh Tuyết, mắt Diệp Mặc lập tức đằng đằng sát khí. Nếu không phải là đế quốc mặt trời đen đó thì Khinh Tuyết đã phải chịu thiệt thôi. Chà, kế hoạch lần này không chê vào đâu được, chính là âm mưu bổ sung âm mưu. Cho dù cái tên họ Úc ở Lưu Sa biết chúng ta làm thì chẳng thể làm gì chúng ta. Tin tức ngày hôm nay thực là được chút giận rồi. Giờ quầm nạc nguyệt xong rồi, có điều đáng tiếc nếu Khinh Tuyết không chết mới trọn vẹn. Viễn Kỳ Bân nói hưng phấn cùng chút tiếc nuối. Xem ra gã vẫn là cành cánh trong lòng chuyện Khinh Tuyết bị mất tích trên máy bay. Người đàn ông trung niên đứng nhìn, đột nhiên lên tiếng. Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Khinh Tuyết chắc chắn chưa chết. Hôm nay tôi nhận được tin tức, sáng nay một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở Lưu Sa. Hơn nữa theo như miêu tả, người này khả năng là Khinh Tuyết. Cái gì? Kỳ Bân đột nhiên đứng bật dậy, mặt kích động. Bây giờ trong đầu gã chỉ có hình ảnh Khinh Tuyết, tất cả chuyện khác không có trong phạm vi suy nghĩ của gã nữa. Nhưng chỉ một lát sau, Viễn Kỳ Bân tiếp tục lo lắng. Chú Bình, có ảnh cô gái không? Đưa cho cháu xem. Người đàn ông trung niên nói, không có ảnh, chỉ là có người khác nhìn thoáng từ xa chưa kịp chụp ảnh cô đó đã vào trong. Sau đó không hề xuất hiện, nhưng nghe nói chồng người cô gái đó cũng là xuất hiện ở Lusa, dường như lãnh đạo dược phẩm Lạc Nguyệt. Viễn Kỳ Bân sửng sốt lập tức nghiến răng. Quả nhiên trả trách có thể cho dược phẩm phi dụ trúng tàu. Hóa ra bên trong có loại quan hệ đó. Ông ấy nhất định để cho tên đó thấy ta tra tấn người phụ nữ của hắn thế nào. Tuy nhiên câu nói của Viễn Kỳ Bân lập tức dừng. Gã liếc mắt nhìn người cha đối diện dường như cảm thấy mình có chút vênh váo đắc ý. Viễn Chí Dung đưa mắt nhìn Viễn Kỳ Bân thản nhiên nói, những chuyện đó để qua một bên, đàn bà chỉ là thứ để trang trí. Nếu cái chút chuyện này mà con không thể kiềm chế được thì ta sao có thể an tâm rào dược Viễn Bắc cho con. Hơn nữa, nếu như người con gái đó thực sự là Khinh Tuyết thì bây giờ nhất định không được động tới cô ta. Máy bay mất tích chỉ có mình cô ta không có xảy ra chuyện. Tiếp đó, người muốn tìm cô ta rất nhiều, chuyện con ra tay cũng không thể được. Hơn nữa bây giờ, nói dược phẩm Lạc Nguyệt xong còn quá sớm. Vâng, thưa cha, con biết rồi. Nét mặt Kỳ Bân khôi phục vẻ bình tĩnh, nó bằng vẻ mặt đầy hổ thẹn. Có nhiều chuyện lỏng gã đang nghĩ, chỉ là thoáng cũng có thể biết được thông qua biểu hiện. Không đợi phản ứng Kỳ Bân, Chí Dung nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, Phi Bình, mặc dù chú mới quay lại nhưng có chút vất vả, chú cứ nói về phản ứng của Lưu Sa một chút. Còn nữa, khi chú ra tay, liệu làm sạch sẽ chưa, để lại tai họa ngầm nào không? Vâng thưa chủ tịch, đáp lại tiếng của Phi Bình. Sau đó ông ta tiếp nói, lần này tổng cộng tôi ra tay với 10 khách hàng dùng dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn, trong đó 6 người mua dưỡng nhan hoàn. Tôi đợi sau khi bọn họ mở lọ thuốc ra, một cái viên tiêm dùng huyết dược lưu vào viên thuốc còn lại, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Viễn Chí Dung gật đầu, tuy hơi ít một chút nhưng chúng ta đạt được hiệu quả và mục đích ban đầu. Người đàn ông trung niên của tên Vi Bình nói, vâng, hôm nay tôi ra tay với người thứ 10, nhưng 6 người trong đó sau khi uống dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn bị tiêm chất độc xong đã tử vong. Chỉ còn 4 người còn sống, nhưng 4 người còn sống đạt được hiệu quả ở mức hủy hoại dung nhan. Tôi đoán rằng lượng dùng huyết dược lưu tiêm vào thuốc dưỡng nhan hoàn bị bọn họ không ổn định. Viễn Chí Dung gật đầu im lặng tiếp tục nói, sau khi chú quay về tiếp tục đồn đốc nghiên cứu chế tạo ra dùng huyết dược lưu. Cái chúng ta cần thực sự nghiên cứu chế tạo chuẩn xác. Ngoài ra vì rút dược lưu cần phải rút ngắn thời gian tranh thủ lúc dược phẩm Lạc Nguyệt sắp sụp đổ tung ra. Vâng thưa chủ tịch, người đàn ông trung niên lập tức đáp. Người vẻ mặt nam chính ký từ đầu chưa lên tiếng. Đại ca, lý lịch Lý Xuân Sinh dường như không hề ít. Hơn nữa bản thân con người này cũng không đơn giản. Mấy lần ủy viên thường vụ đều không chọn anh ta. Con người này một khi đã đứng vững chân, ít có người nào ở ủy viên thường vụ có thể là đối thủ của anh ta. Thời gian lâu dài rồi, em sợ Hà Phong sẽ trở thành thiên hạ của anh ta. Hơn nữa, hiện nay y tế là do anh ta quản lý. Em nghĩ, liệu có thể ra tay bằng vì rút dược lưu không? Ra tay độc ác với nó một chút, coi như là không, coi như để cho gã không làm được gì, chiếu cách đưa cho hắn ra khỏi Hà Phong chúng ta sẽ thắng. Lòng Diệp Mặc thầm âm thầm gật đầu, thì ra tên này là em trai Chí Dung, chả trách tham gia cuộc họp này. Xem ra người này là một cái ủy viên thường vụ của Hà Phong. Viễn Chí Dung chậm ngầm một lát rồi nói, có thể, vì rút dược mang tính chuyển nhiễm một khi phát tác nhất định gây dịch bệnh. Ta nghĩ chuyện này xảy ra với ai, người đó chẳng thể gánh trách nhiệm. nếu Lý Xuân Sinh đã phụ trách mạng y tế, vậy bắt đầu từ Hà Phong đi. Có điều địa điểm này ta nghĩ chọn huyện Tây Đồng, đợi khi Lý Xuân Sinh không cách nào tồn tại, chú lập tức ra tay loại bỏ nó trong thương vụ. Dược phẩm Viễn Bắc của chúng ta đưa ra phương án giải quyết lúc nào thích hợp, giúp tạo lợi thế cho chú. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, không ngờ rằng tên Viện Chi Dung dám to gan và điên cuồng đến thế, lấy virus làm trò chơi. Với tính cách Diệp Mặc, cứ giết chết là xong. Dù hắn giết chết những kẻ này thì dược phẩm Lạc Nguyệt chả có lợi ích. Hơn nữa, người ngoại đạo lại nghi ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt làm. Nếu như muốn động thủ, không chỉ diệt nhà họ Viễn còn phải cho chúng chết nhục nhã. Nếu đã ra tay thì phải cho chúng chết hết. Đối với kẻ thù không thể lường tay do dự. Vi Bình, chú đặc biệt chú ý tới dược phẩm Lạc Nguyệt, phải áp dụng hành động. Tao đoán chừng sáng ngày mai bọn chúng nhất định cho người đến nói chuyện. Trước khi gió chưa rõ hướng thì tạm thời không được động thủ. Phòng bị gần đây ở Lưu Sa dường như bị hơi nghiêm ngặt. Chú phải nhắc nhở người của chúng ta một chút, không để bọn chúng nắm được bất kỳ nhược điểm. Viễn Chi Dung nói, tôi hiểu thưa chủ tịch. Người đàn ông trung niên Vi Bình gật đầu nói ra, đại ca anh phải nghiêm khắc đốc thúc tiến độ của Q003. Sau khi đệ quay về lập tức thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố thông cáo nghiêm cấm mua bất cứ sản phẩm dược phẩm Lạc Nguyệt. Hơn nữa em sẽ mời chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phát biểu trên truyền hình. Tốt, chuyện hôm nay bàn tới đây thôi. Ngày mai lại đợi phản ứng dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp tục ra đối sách. Sương Diệu, cậu là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Phong. Hiện nay không ai biết cậu là người nhà họ Viễn. Sau này phải là tình huống đặc biệt, không được tùy tiện tới đây. Huyện Chi Dung gật đầu cuối cùng nhắc nhở. Thấy mấy người rời đi, Diệp Mặc cười một tiếng. Hắn thu lại máy quay kỹ thuật số. Năm người ở đây ngoại trừ người đàn ông tên Vi Bình tu vị gần tới hoàng cấp, những người khác là tu vị thường. Với tu vị của hắn hiện nay, tuân tàn hình không bị bất kỳ ai phát hiện. Diệp Mặc quyết định đến nơi chế thuốc nhỏ Viễn xem xét. Tuy nhiên trước khi hắn đến còn là cầm một cái cây kim nhỏ đâm vào trán Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân bị đâm kìm trên trán không khỏi bước đi lảo đảo. Người đàn ông tên Vi Bình vội vàng đỡ Kỳ Bân hỏi, cháu sao thế? Kỳ Bân lắc đầu, không có gì, chỉ là choáng một chút, giờ thì ổn rồi. Chí Dung hừ một tiếng lạnh lùng, còn trẻ như vậy đã bị choáng đầu rồi. Bân Nhi, mặc dù ta yêu thương con nhất, nhưng ta hy vọng con có thể dồn hết sức lực cho công ty, không được ngày nào cũng ở gần bên phụ nữ. Diệp Mặc không buồn để ý lời thừa thãi của kẻ nhà này. Theo sự tìm kiếm bằng thần thức, hắn không mất bao lâu là thấy căn cứ điều chế thuốc trong biệt thự nhà họ Viễn. Cửa vào căn cứ chế thuốc nằm ở một cái miệng giếng trong sân. Có thể thấy nhà họ Viễn tốn bao nhiêu công sức. Diệp Mặc cầm máy quay kỹ thuật số quay lại, đồng thời nhảy vào miệng giếng. Mặc dù xuất đường lắp báo động nhưng không có tác dụng với Diệp Mặc. Căn cứ chế tạo thuốc dưới lòng đất nhà họ Viễn rất lớn. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ căn cứ này có hay không là do Viễn gia có thể làm lên. Không ngờ là một căn phòng dưới đất rộng rãi, mười mấy nhân viên mặc đồ làm việc màu xanh nước biển nghiên cứu một phần nước thuốc. Chỉ cần nhìn nước da trắng bệch cũng biết những người này lâu không thấy ánh sáng mặt trời. Diệp Mặc lập tức cầm máy quay, khiến chụp được vài giây thì Viễn Chí Dung tới, mang theo người đàn ông trung niên. Viễn Chí Dung vừa tới thì lập tức có người nghiên cứu giới thiệu cho ông ta về tiến độ của sản phẩm. Hơn nữa người còn nói về chất kháng sinh của loại dược lưu. Không thể không nói thiết kế của Viễn Chí Dung ở đây vô cùng bí mật. Kẻ nào muốn quay chụp một chút bí mật ở đây hầu như không thể. Đáng tiếc ông ta gặp một người tu chân. Nếu không phải Diệp Mặc muốn làm sáng tỏ, bọn họ cơ bản không có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Chương 441 tiếp tục chạy đi. Tuy rằng Diệp Mặc từ dưới tầng hầm đi ra, không thể không bội phục cách phòng ngự tàn nhẫn của Chí Dung. Chí Dung này chẳng những thành lập cơ sở dưới đất, hơn nữa là đang chôn xung quanh cơ sở nghiên cứu 7-8 trái bom. Diệp Mặc không phải lần đầu tiên tiếp xúc bom, hắn thấy số bom này liền biết đây là Chí Dung sợ chuyện phiền phức một khi xảy ra, y cho bom này nổ, cái gì cũng giữ không được. Diệp Mặc đem toàn bộ số bom đảo ra, chôn xung quanh biệt thự của Chí Dung. Căn biệt thự xa hoa này, Diệp Mặc đoán phải tốn 1 tỷ mới xây được. Không biết lúc này Viễn Chí Dung ấn nút kích hoạt bom, biệt thự nhà mình nổ y có tâm trạng gì. Thế Diệp Mặc muốn chôn vài cái phía dưới tòa nhà Viễn Bắc, nhưng vừa nghĩ tới hại chết nhiều người vô tội, hắn đành bỏ qua ý tưởng điên cuồng của mình. Diệp Mặc lắc đầu, hắn vẫn không độc ác lắm. Một người độc ác nhất định sẽ không chút ngần ngại lựa chọn vài cái phía dưới 38 tầng tòa nhà Viễn Chí Dung. 3 giờ sau, Diệp Mặc rời biệt thự Viễn ra. Là Thành là người pha rượu của quán rượu Ồ Hàn, Y quen chị Doanh chỉ có điều thời gian y đi làm thường là 10 giờ tối tới 2 giờ sáng, mà chị Doanh dù là nhân viên chào hàng của quán Ô Hà, nhưng thời gian cô ở quán rượu tới giờ là chưa quá 10 giờ tối. Bình thường trước 10 giờ cô nhất định tan ca, nhưng hôm nay gần 0 giờ sáng mà chị Doanh ở lại quán rượu. Tuy nhiên cô cũng không đi ra ngoài bán rượu mà lo lắng ngồi ở bên cạnh cái bàn, dường như chờ ai. Ây à, không phải chị Doanh sao ra giờ còn chưa tan ca? Theo một tiếng nói ngả ngớn, một gã thanh niên 20 mấy tuổi đến bàn Lục Doanh Doanh trực tiếp ngồi xuống. Đi cùng y có hai gã thanh niên. Tùy thấy thanh niên này ngồi xuống chỗ Lục Doanh Doanh, hai gã thanh niên này lại đổi sang một cái bàn khác. Lục Doanh Doanh cau mày nhìn thanh niên một chút. Người này cô đương nhiên quen biết, không phải là một lần làm phiền cô. Tuy nhiên từ trước tới giờ không có cho y cơ hội, bởi vì mọi hôm không tới 10 giờ cô liền tan ca. Hôm nay 12 giờ rồi cô còn ở đây làm cái điều đặc biệt bất ngờ. Mang hai chén thanh hoa thanh diệp tới đây, lần này tôi mời. Thanh niên vỗ tay gọi. Lục Doanh Doanh lạnh giọng. Cố Sùng, tôi không muốn uống rượu với anh. Anh nhường ra một chút. Cái tên thanh niên Cố Sùng cười ha hả. Chị Doanh, bây giờ là tôi giúp cô bán hàng à? Cô cứ đối đãi với người giúp cô buôn bán như vậy. Cô xem tôi cố ý chọn rượu thanh hoa thanh diệp đó. Lục Doanh Doanh làm như không nghe thấy, muốn đổi chỗ khác. Cô biết Cố Sùng người này coi như là một cái tiểu bá vương ở đây. Tuy nhiên cô biết tiến biết lùi, bình thường ít khi nào gây chuyện với y. Biết y thường xuyên tới quán rượu sau 11 giờ cô tan ca tương đối sớm, cho nên không có gặp. Nếu là bình thường chén rượu này cô không uống, nhưng hôm nay lòng bực bội, thiết tha muốn chờ Diệp Mặc tới, không có tâm trạng lấy lòng Cố Sùng. À, anh Cố, có lòng mời cô uống rượu, còn giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ rượu thanh hoa thanh diệp, cô không cảm ơn thì thôi, dùng thái độ này. Chị Doanh cô là có ý gì? Hai gã thanh niên đi cùng Cố Sùng cản đường của Lục Doanh Doanh. Sắc mặt Cố Sùng trầm xuống bình thường lúc này. Gặp người phụ nữ này đùa giỡn cô một chút, cô không dám nói gì. Hôm nay cô uống nhầm thuốc sao? Lục Doanh Doanh sớm bị Cố Sùng liệt vào những cô gái có thể lên giường. Tuy rằng Lục Doanh Doanh không phải là đại mỹ nữ, nhưng cũng không tính là xấu chủ yếu nhất. Hai đại hùng khí trước ngực làm cho người ta nhìn ngứa ngáy khó chịu. Chỉ có điều Cố Sùng rất ít tới quán rượu trước 10 giờ đêm. Nhiều khi y quên người phụ nữ này, bởi Cố Sùng y không thiếu nhất là nữ nhân. Hôm nay lúc y phát hiện ra cô gái này ở lại lập tức khó nhịn. Đối với y mà nói, đừng nói cô gái bán rượu, cho dù là danh môn khuê tú, y muốn lên thì lên. Hơn nữa đôi khi là chơi đùa với loại gái bán rượu này cũng là một loại kích thích. Sắc mặt Doanh Doanh có chút khó coi, có biết cách làm vừa rồi của cô có chút không thỏa đáng. Ở trong này sự tồn tại của cô như là thịt cá, chỉ là muốn gặp một người nhận biết rượu thanh hoa thanh diệp, tâm tình kích động cho nên là không chú ý tới thái độ của mình và lời nói. Rất xin lỗi Cố thiếu gia, vừa rồi là tâm trạng tôi không tốt, tôi xin lỗi, chén rượu này tôi mời. Nói xong Lục Doanh Doanh bưng lên một trên bàn một cái ly rượu thanh hoa thanh diệp một hơi uống cạn. Cố Sùng cười ha hả, đây không phải là được rồi ư? Tuy nhiên nói tới đây Cố Sùng không nói tiếp mà nhìn phía hai người hầu. Hai gã thanh niên ngăn Doanh Doanh giơ ngón tay cái lên nói, chị Doanh thật hiểu biết, nhưng hôm nay chị Doanh khiến anh Cố của chúng tôi tức giận. Tuy rằng anh Cố đại lượng không so đo, nhưng mà chị Doanh cần tỏ chút thành ý. Các anh còn muốn thế nào? Lục Doanh Doanh sắc mặt không thay đổi. Ở quán rượu loại chuyện này nhiều lắm. Vừa rồi nhận sai là muốn cho Cố Bá Vương lại chút mặt mũi. Nếu y được vòi đòi tiên Lục Doanh Doanh cô, cho dù như thế nào cũng không thể tiếp tục nhượng bộ. Loại người thế này cô càng nhượng bộ bọn họ càng làm tới. Chúng tôi muốn thế nào? Chị Doanh nói xem. Anh Cố là có chút chú ý tới chị Doanh, cho nên đêm nay chị Doanh chăm sóc anh Cố đi. Về việc kinh doanh của chị Doanh, còn có anh Cố giúp đỡ. Một gã thanh niên giọng điệu kỳ quặc. Lục Doanh Doanh biến sắc lập tức nói, nằm mơ. Cố Sùng hử lạnh một tiếng, rượu mời không uống còn thích uống rượu phạt. Cố Sùng rất nở một gã thanh niên, đưa tay muốn tát cô một cái. Lục Doanh Doanh thường uống rượu thanh hoa thanh diệp, mặc dù không tu luyện qua nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Thanh niên chưa kịp đánh tới cô liền theo bản năng đưa tay chặn. Chỉ là sức của cô sao có thể bị với thanh niên kia, vẫn bị đánh ngã, ngã xuống ngồi ghế đối diện. Lòng người pha chế rượu là thằng lo lắng. Nhưng mà y biết Cố Sùng không phải là người y có thể đắc tội. Là thành cẩn thận lấy điện thoại di động định gọi cảnh sát, nhưng điện thoại chưa kịp kết nối đã bị một bàn tay giữ lại. Ông chủ. Là thành không nghĩ tới người giữ tay lại là ông chủ quán rượu. Là thành, tôi biết suy nghĩ của anh, tuy nhiên Cố Sùng không phải người tôi và anh có thể đắc tội. Nếu hôm nay anh báo cảnh sát Cố Sùng vẫn không sao, nhưng anh và tôi thì thảm, tôi cũng bị liên lụy. Ôi, chỉ có thể trách Doanh Doanh hôm nay vận khí không tốt. Hơn nữa đi lại ở hộp đêm này thì sớm muộn cũng có ngày này. Người trung niên giữ tay La Thành thở dài nói. Mặc dù đã 12 giờ khuya, nhưng mà người ở quán rượu không ít. Chủ yếu là bởi vì quán rượu Ồ Hà Bạn này là quán rượu lớn nhất ở đây. Hơn nữa rượu ở đây vô cùng đầy đủ. Cho dù người tới uống rượu cũng không ít, cũng có thật nhiều người thấy cái cảnh tượng bên này cũng không có ai đến nói nửa câu. Trong mắt Lục Doanh Doanh hiện lên tuyệt vọng, nàng nhìn Cố Sùng đột nhiên nói: Cố thiếu gia, tôi đồng ý yêu cầu của anh, chỉ có điều anh cho tôi thời gian một đêm. Tối nay tôi phải gặp một người bạn, ngày mai tôi tình nguyện theo anh. Cố Sùng cười hả, tuy rằng cô không phải trình nữ thanh xuân, tuy nhiên muốn xếp tôi lên giường với cô sau người khác tuyệt không có khả năng. Cô muốn lên giường cùng người khác cũng được, nhưng phải sau tôi. Anh tên Cố Sùng, một thanh âm thản nhiên vang lên tai mấy người. Trong mắt Lục Doanh Doanh hiện tia hưng phấn. Cô thật không nghĩ mình được cứu, mà người này chính là người mấy giờ trước nói là biết Thanh Hoa Thanh Diệp cô tới giờ còn ở chỗ này là vì hắn tới. Anh cuối cùng tới rồi. Lòng Lục Doanh Doanh như thiên ngôn vạn ngữ. Lần này bất kể thế nào cũng không thể để người thanh niên trước mặt rời khỏi. Về phần chuyện bị Cố Sùng ức hiếp, cô sớm đã quên. Cố Sùng đánh giá trên dưới đi tới chỗ Diệp Mặc, sau đó khinh thường nói: Đây là người cô muốn đợi, là người tối nay cô muốn lên giường cùng. Lúc này Lục Doanh Doanh nhớ tới chuyện của mình chưa giải quyết xong, sắc mặt trở nên khó coi. Cô không biết Diệp Mặc có phải là người mình muốn tìm hay không. Nếu không phải người mình muốn tìm, như vậy cuối cùng bị người ta hại cũng chỉ là hắn mà thôi. Diệp Mặc tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn tình trạng Lục Doanh Doanh còn có khách uống rượu xa xa cùng ba người ngăn run Lục Doanh Doanh, hắn đoán 8-9 phần Diệp Mặc không trả lời Cố Sùng mà nói với Doanh Doanh: Cô không phải là tìm tôi có việc sao? Đi thôi. Lục Doanh Doanh nhìn ba người Cố Sùng cắn chặt răng đứng lên, làm cho nàng kỳ quái là hai người kia không ngờ không hề cản cô. Chúng ta đi mau. Lục Doanh Doanh thấy hai người này không ngăn cản cô, lập tức liền giữ chặt Diệp Mặc muốn nhanh rời khỏi. Diệp Mặc mỉm cười: Được rồi, chúng ta đi trước. Hai người Diệp Mặc và Doanh Doanh đi tới cửa chính quán rượu. Cố Sùng và hai người hầu mới phản ứng, bọn họ cảm giác vừa rồi thân thể bị khống chế. Sơ suất này khiến cho Lục Doanh Doanh đi mất. Đuổi theo mau. Cố Sùng tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, y tuyệt đối không để cho cái miếng ngon tới miệng còn rớt. Hơn nữa y vốn là đi tìm kích thích, nào có buông tha cái chuyện kích thích này. Bọn họ đuổi theo, chúng ta chạy mau. Lục Doanh Doanh biến sắc kéo Diệp Mặc chạy trốn. Diệp Mặc gật đầu, chỉ có điều sắc mặt Doanh Doanh rất nhanh đại biến. Cô phát hiện dưới sự lôi kéo của Diệp Mặc, chạy cũng không nhanh. Hai người chạy không đến ngàn mét, ngay tại một chỗ bóng cây hẻo lánh bị ba người Cố Sùng ngăn. Lục Doanh Doanh vất vả tìm người hiểu Thanh Hoa Thanh Diệp như Diệp Mặc, đương nhiên không bỏ qua, làm cho cô bỏ lại Diệp Mặc, cô thực không cam. Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Ba người Cố Sùng ngăn Diệp Mặc, Doanh Doanh lại lạnh lùng châm chọc nói: Chương 442, quả thực rất trâu. Đầu óc Lục Doanh Doanh rất nhanh chuyển, cô còn đang suy nghĩ dùng cách gì khiến cho Cố Sùng tha cô một lần, phát hiện ra người thanh niên cô lôi kéo tới trước mặt Cố Sùng. Tôi vốn không định chạy, chỉ là không muốn đánh nhau trong quán rượu mà thôi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Hắn nói thật, hắn tới đây chính là vì chuyện dược phẩm Lạc Nguyệt đến Viễn Gia tìm Viễn Vức. Hắn không muốn chưa động thủ đã bị Viễn Gia phát hiện. Có thể khẳng định hiện tại Viễn Gia biết sự tồn tại quán, bởi Lưu Xà có người tới Viễn Gia. Nếu động thủ trong quán rượu nhất định bị người khác chú ý, cho nên Diệp Mặc mang theo ba người Cố Sùng chạy tới nơi hẻo lánh. Cố Sùng mới mỉm cười một cái liền lập tức dừng ý cười, ý phát hiện người thanh niên trước mắt không phải chỉ nói mà thôi, lời quán nói xong đã động thủ, thậm chí hắn đánh xong mình mới có phản ứng. Bốp bốp, sau mấy cái tát tới vài cái phát đạp, hai cái tay tùy tùng của y gần như không chút chống cự bị người lại đánh ngã xuống đất, thậm chí một tiếng van xin cũng không kịp phát ra, thứ duy nhất nghe được cái tiếng là tiếng xương cốt gãy. Mà dù là tiếng xương gãy y vẫn là không nghe thấy thủ hạ kêu một tiếng. May, Cố Sùng lúc này bắt đầu thấy không ổn. Hai người này tùy tùng của y ngay cả năng lực trả đòn cũng không có, đã bị đánh không biết sống chết mà y mới kịp phản ứng. Diệp Mặc giơ tay trước mặt Cố Sùng chậm rãi tát một cái bốp. Giống như là đánh rơi bình thường, Cố Sùng bị đánh xa mấy mét, phun một ngụm máu, làm trên đất hoảng sợ nhìn Diệp Mặc tới. Anh rể tao là phó tục cục trưởng thành phố Hà Phong, mày không thể đụng đến tao. Chỉ có điều Cố Sùng chưa dứt lời, Diệp Mặc tiến tới tát một cái, răng cửa của Cố Sùng rơi xuống mấy cái. Lúc này y hiểu được Diệp Mặc anh rể mình dường như không có tác dụng. Hơn nữa vừa rồi hai người tùy tùng của y bị đánh ngất xỉu trên đất, giờ còn chưa tỉnh lại không biết sống chết. Nếu chẳng may thằng cha này không biết trời cao đất rộng giết ba người bọn y, nghĩ tới đây Cố Sùng dùng mình. Nếu y bị giết rồi, cho dù là có trả thù người này thì mình cũng không thể sống nổi. Đừng đánh tôi có thể cho anh rất nhiều tiền, tôi có thể cho anh trở thành quan lớn Hà Phong. gỗ sổ nghĩ hết biện pháp ngăn cản Diệp Mặc đánh anh ta. Chẳng qua sau khi y nói có thể đưa cho người đang đánh mình trở thành quan lớn, không ngờ người này dừng tay. Ồ, chắc chắn nói đúng, tim đen. Diệp Mặc thù trần muốn đá Cố Sùng, lòng nghi hoặc nhìn Cố Sùng lạnh lọng. Anh rể mày chỉ là một cái cục trưởng mà còn là phó, mày dựa vào cái gì để cho ta thành quan lớn Hà Phong? Cố Sùng thở phào một cái, tuy rằng bị đánh đập không nhẹ, tuy nhiên nếu đây là đánh trúng điểm yếu người này thì tốt, chỉ sợ không đồng ý. Chỉ cần đồng ý, mình có cách chỉnh hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Cố Sùng vừa chuyển liền nghĩ cách lửa Diệp Mặc. Rắc rắc, Cố Sùng sao có thể so sánh Diệp Mặc? Hắn vừa liếc qua biết Cố Sùng là đang nghĩ biện pháp, nói cũng lười trực tiếp tới đá một cước, cánh tay Cố Sùng bị gãy mất một bên. Cố Sùng sợ tới mức hồn phi phách lạc, y biết rằng người trước mặt thực có gan giết y, y hối không kịp cũng không dám làm loạn vội nói: tôi thực sự có cách để cho anh thành quan lớn, trong tay tôi có đầy đủ nhược điểm của chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn. Một khi anh dùng cái chuôi này uy hiếp chủ tịch thành phố Ngưu, ông ta nhất định đồng ý yêu cầu của anh. Diệp Mặc giật mình, chủ tịch thành phố Ngưu chính là người mà mình thấy ở Viễn Gia, chỉ bằng một người như Cố Sùng sao lấy được nhược điểm? Y nghĩ tới đây hừ lạnh một tiếng: mày cho là mày là ai sao mà lấy được nhược điểm họ Ngưu kia? Dường như thấy Diệp Mặc do dự, Cố Sùng vội nói: đại ca, tôi thực sự có nhược điểm của y. Những tài liệu này là tôi lấy ra từ nhà anh rể. Anh rể tôi vẫn là trợ giúp chủ tịch thành phố Ngưu làm việc. Hắn mỗi lần làm xong sự tình đều lưu lại một chút chứng cứ để trong laptop. Có một lần tôi tới nhà anh rể vô tình phát hiện mấy thứ này trên máy tính, tôi liền vụng trộm copy. Chỉ cần đại ca tha cho tôi một mạng, tôi nhất định đem thứ này giao cho đại ca. Bí mật của chủ tịch thành phố bị một cái phó cục trưởng nắm trong tay, hơn nữa còn là tới tay cậu em vợ. Bởi vậy có thể thấy được bên trong cũng không phải là đồ vật đặc biệt quan trọng gì. Cố Sùng lại nghĩ tới hai cái tên tùy tùng bị Diệp Mặc giết, hiện tại y chỉ một lòng muốn Diệp Mặc tha mạng cho y, sao có thể kiêng rẻ những vật khác. Thấy Diệp Mặc dường như hoài nghi, y lập tức bổ sung: bởi vì tôi biết anh rể của tôi có một cái laptop không mang ra ngoài, cũng không có nối mạng, hơn nữa mỗi lần dùng xong là khóa máy. Điều này cho thấy máy tính chắc chắn có bí mật. Cho nên có một cái lần tôi thừa dịp anh rể đi nhà vệ sinh liền vào phòng hắn, copy vài tập văn kiện bên trong laptop ra. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại một cước đá vào tay gãy của Cố Sùng, không để ý Cố Sùng gào khóc: mày ánh mắt mập mờ rõ ràng nói láo, đừng trách tao không cho mày cơ hội, là chính mày không nắm giữ cơ hội, bây giờ tao đưa cho mày lên đường. Nói xong Diệp Mặc giơ chân lên cho Cố Sùng một phát. Cố Sùng tận mắt thấy Cố Sùng một cước đạp chết hai tùy tùng của mình, ít nhất cũng là y cho rằng hai tùy tùng bị chết, làm sao còn dám để Diệp Mặc dùng chân đá chính mình, khẩn trương kêu: đại ca, tôi nói ạ, là chị tôi bảo tôi copy đấy. Chị tôi muốn ly hôn với anh rể, nếu muốn nắm nhược điểm của hắn. Kết quả cô thừa dịp anh rể đi nhà vệ sinh bảo tôi vào phòng làm việc của anh rể tôi copy. Đại ca, lần này tôi nói là sự thật, không hề có lừa câu giờ dối. Lục Xoanh Xoanh một bên hoàn toàn ngây ngốc, cô không nghĩ tới người trẻ tuổi biết tới cỏ thanh hoa thanh diệp này thật lợi hại, chỉ mấy cước mà đá hai người kia tùy tùng của Cố Sùng sắp chết, càng là làm Lục Xoanh Xoanh kinh sợ. Người này rất tàn nhẫn, hắn có giết người không sai, hai người này tới giờ là không thể nhúc nhích. Diệp Mặc bỗng lạnh lùng cười không có nói chuyện, trong tay hắn không biết khi nào có một thanh đoạn đao, ánh sáng trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, ánh đao lạnh lẽo. Cố Sùng sao nghĩ tới Diệp Mặc muốn giết người căn bản không cần đao, hắn tưởng rằng Diệp Mặc muốn diệt khẩu, lại khàn khàn kêu: đại ca, chứng cứ của tôi là chưa đưa cho anh không nên nha. Cái chứng cứ kia không phải là anh rể của tôi, mà là chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn đó. Mặt trên bản ghi chép ông ta tham ô nhận hối lộ rất nhiều năm, còn bản ghi chép ông ta làm chuyện xấu. Thế Diệp Mặc không có động tác, Cố Sùng nói tiếp: một năm trước đập chứa nước huyện Tây Đồng bởi công trình bã đậu bị mưa làm vỡ đê, kết quả ngập mấy thôn chính là Ngưu Chính Mãn làm. Đập chứa nước huyện Tây Đồng bị vỡ đê, Diệp Mặc nhớ tới Thi Tu, thời gian trước gặp Thi Tu tại Yến Kinh, Thi Tu không phải y nói là nước lũ cứu người còn cứu được tài sản, lập lại được cái công lao động sao? Chẳng lẽ là lần đập nước chứa vỡ đê này? Nói tiếp, dính tới Thi Tu, Diệp Mặc có chút hứng thú tiếp tục. Thế Diệp Mặc cuối cùng có hứng thú, Cố Sùng vội nói: chủ tịch huyện Tô Hằng của huyện Tây Đồng là một người quyết đoán, lúc ông ấy mới đến huyện Tây Đồng quyết định đưa Tây Đồng trở thành một cái dù địch lịch thắng địa. Sau này ông ta giống như là thông qua quan hệ từ phía trên cho 60 triệu tiền công trình, mục đích chính là tạo ra một đập chứa nước bình thường ở Tây Đồng, có thể để cho các cư dân hạ lưu đập chứa nước di chuyển đi. Khoản tiền này bởi vì phải đi qua thành phố, Chính chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn đem khoản tiền này rút ra 50 triệu, chứ có điều trước khi đẩy xuống mấy triệu, còn phái người đi đốc thúc xây dựng cải tạo đập chứa nước Tây Đồng, mà vừa vặn lúc đó Tô Hoàng không ngờ bị bệnh nặng phải vào viện, cho nên việc xây dựng cải tạo đập chứa nước rơi vào trong tay chủ tịch huyện khác và người chủ tịch thành phố Ngưu phái đi. Lúc Cố Sùng nói tới đây, không ngờ nói rõ ràng không chút dấu hiệu nào việc bị đánh rụng răng. Thế Diệp Mặc đang chú ý nghe lời, Cố Sùng lại dùng sức. Chủ tịch thành phố Ngưu mang tiền đi Mỹ khảo sát, nghe nói ông ta dẫn theo một cái cao thủ đổ thuật, không ngờ lão ta ở Las Vegas thua sạch tiền. Cố Sùng nói tới vậy, Diệp Mặc hiểu ra, xem ra Ngưu Chính Mãn dẫn theo một cao thủ đổ thuật đi Las Vegas kiếm chút ít, kết quả kiếm không được còn mất cả vốn. Công trình hồ nước này đúng là mấy chục triệu mới có thể xây dựng, thành ra là xây dựng thành mấy triệu, khó trách là một cái công trình bá đậu. Bởi vì đập chứa nước Tây Đồng không đủ kinh phí để xây dựng cải tạo, kết quả chỉ có thể hoàn thành qua la. Đợi đến lúc Tô Hằng xuất viện, cũng không đợi ông ta kiểm tra tỉ mỉ chất lượng đập chứa nước Tây Đồng, đã có mưa bão lớn, kết quả đập chứa nước Tây Đồng vừa làm xong bị nước lũ lập tức tấn công đổ sụp. Ngưu Chính Mãn đem chuyện này toàn bộ đổ trên đầu Tô Hằng, còn có trợ thủ ông ta phái đi. Sau này Tô Hằng và người chủ tịch thành phố Ngưu phái đi trong quá trình thẩm tra cùng lúc uống thuốc độc tự sát. Cố Sùng sau khi kể xong cẩn thận nhìn Diệp Mặc, y không biết tin tức này có thể bảo vệ tính mạng nhỏ của y không. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, uống thuốc độc tự sát. Tô Hằng biết mình oan uổng, tuyệt đối không uống thuốc độc tự sát. Hơn nữa thời gian Tô Hằng nhập viện thật trùng hợp, lúc này tiền xây dựng cải tạo đập chứa nước mới tới, y liền nhập bệnh. Chuyện lớn như vậy Ngưu Chính Mãn không ngờ có thể che giấu, xem ra Ngưu Chính Mãn cũng là một người tài. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng đi Las Vegas, nhưng hắn khẳng định nơi đó không dễ kiếm tiền như vậy. Cho dù là người khôn khéo rất cẩn thận cũng có điểm yếu. Ngưu Chính Mãn điểm yếu chính là đánh bạc. Chủ tịch thành phố Ngưu này quả thật rất ngưu.